Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, hay đi, Nhược Phủ Các. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Linh liền đi tới trường học. Cô nằm trong đội thể dục của trường học, cho nên mỗi ngày đều phải đến trường học sớm để luyện tập. Đường Linh vốn có suy nghĩ rời khỏi đội thể dục, thế nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, cô nhận ra mình cần phải rèn luyện tốt thể chất, có một nền móng vững chắc. Mau chóng thành thạo sử dụng các chiêu thức đời trước học được. Hoặc là cô nên tìm một người thầy giỏi võ học đàng hoàng. Đường Linh đến tương đối sớm. Trong sân trường vẫn chưa có người nào. Để cặp sách tại phòng sinh hoạt của đội thể dục. Sau đó đi tới thao trường bắt đầu làm một ít động tác vận động kéo duỗi. Hồi tưởng đến chiêu số võ thuật. Bèn luyện tập ở trong góc thao trường. Hiện tại tố chất thân thể cô khá tốt. Những thứ đã học qua trước đây luyện tập lại một lần. Có vẻ thuận tay hơn. Thời điểm Đường Linh rèn luyện cũng gần xong. Lần lượt bắt đầu có đội viên của đội thể dục đến rèn luyện. Đường Linh lại cùng các đội viên rèn luyện một vòng. Thu thập một chút mới trở về phòng học. Bất quá cô có chút tiếc nuối. Bởi vì vừa mới nghe nói. Chu Nghị chuyển trường rồi. Ngẫm lại Chu Nghị, giống như từ sau cuộc tranh tài chạy cự ly dài kia liền không gặp lại cậu bạn ấy nữa. Chu Nghị lớn hơn Đường Linh 2 lớp, năm nay học lớp 5, không nghĩ tới cậu bạn ấy vậy mà vô thanh vô tức chuyển trường. Trong lòng có chút đáng tiếc, sau khi Đường Linh sống lại, điều thứ nhất nhìn thấy chính là một tên nhóc đầu đầy mồ hôi. Thở hổn hển kéo cô chạy thục mạng, cũng chính là Chu Nghị. Vậy mà chỉ thấy một lần thì cậu nhóc đó liền rời đi rồi. Thế sự cũng thật là khó lường. Trên thao trường, học sinh tận tình chơi đùa. Phát thanh trong trường đang phát ca khúc. Thời điểm mỗi khi tan học, trên thao trường luôn ngập tràn sức sống thanh xuân như thế. Phòng làm việc của giáo viên cô giáo Kim. Cô đi theo tôi một chút. Chủ nhiệm khoa từ bên ngoài đi vào. Kêu tên cô giáo Kim Minh. Rồi xoay người đi về hướng phòng hiệu trưởng. Đầu óc cô giáo Kim mơ hồ. Để cây viết trong tay xuống. Dưới sự chăm chú nhìn vào của các thầy cô khác. Cô vội đứng dậy đi bước lớn đuổi theo. Cốc cốc cốc, vào đi. Chủ nhiệm khoa nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bàn tay đặt trên quả đấm cửa. Cười tủm tỉm nói. Hiệu trưởng, tôi đã kêu giáo viên chủ nhiệm lớp 3 cô Kim tới rồi. Hiệu trưởng chính là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi. Dáng người vừa phải, tóc hơi ít, có đeo kính mắt gọng màu vàng. Mặc đồ tây, giày da bóng lưỡng, nhìn thấy là chủ nhiệm khoa. Mở miệng cười nói, vào đi, chủ nhiệm khoa dẫn đầu bước vào phòng hiệu trưởng. Cô giáo Kim ở phía sau ông. Phải biết giáo viên giống như cô, bình thường căn bản là không gặp được hiệu trưởng. Hiệu trưởng mở miệng kêu bọn họ ngồi xuống. Cô giáo Kim có chút nghiêm túc lại câu nệ ngồi xuống. Trong lòng tính toán hiệu trưởng vì sao muốn gặp cô. Hiệu trưởng tươi cười mở miệng hỏi. Cô giáo Kim, cô đến dạy được mấy năm rồi. Cô giáo Kim sững sờ. Hiệu trưởng hỏi cái này làm gì? Hiệu trưởng Trần, tôi đến trường chúng ta dạy đã 5 năm rồi. Hiệu trưởng gật đầu, lớp học lần này cô giáo dẫn dắt rất khá, mầm non rất tốt, cô nên bận tâm nhiều hơn nữa. Tranh thủ làm vẻ vang trường học A, dạ dạ, cô giáo Kim liền vội vã gật đầu. Lớp cô đang dẫn dắt, Tô Cảnh cùng anh em nhà Tư Đồ thành tích đều tốt vô cùng. Cô đều biết, cô giáo Kim, lớp cô có một em học sinh tên Đường Linh đúng không? Thành tích của em ấy như thế nào? Học sinh đặc biệt ưu tú của trường học, hiệu trưởng đều biết sơ qua, chỉ là em học sinh Đường Linh này ông không có một chút ấn tượng nào. Cô giáo Kim vừa nghe hiệu trưởng hỏi tới Đường Linh, còn hỏi thành tích của con bé, trong lòng có chút không chắc chắn. Hiệu trưởng làm sao biết Đường Linh, chẳng lẽ là cuộc thi toán học, Đường Linh đưa cho cô một chiếc xe đạp, mà cô cho lại Đường Linh một suất tham gia. Chẳng lẽ là con bé đó trong cuộc thi toán vừa qua thành tích quá kém cỏi? Khiến hiệu trưởng để ý, trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng sớm đã tá hỏa, nên nói như thế nào đây? Cô giáo Kim, hiệu trưởng hỏi cô đấy, ngẩn ngơ cái gì? Chủ nhiệm khoa trừng hai mắt, có chút bất mãn nhìn trước cô giáo Kim, À, dạ, cô giáo Kim mau chóng thu nhập lại tâm tư. Đắn đo mở miệng nói. Đường Linh đúng là học sinh của lớp tôi. Thành tích học tập cũng được. Không biết hiệu trưởng hỏi em ấy là cô giáo Kim có chút nghi hoặc hỏi. Khi mà chưa làm rõ ý của hiệu trưởng, cô nói chuyện vẫn phải cẩn thận một chút. Thành tích cũng được nói như vậy tương đối an toàn. Cũng được, hiệu trưởng Trần có chút ngờ vực, nhìn về phía cô giáo Kim nói. Học sinh ưu tú như vậy sao cô giáo lại nói cũng được. Cô giáo Kim lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không quá rõ ràng. Thành tích Đường Linh quả thực rất bình thường. Chủ nhiệm khoa chính là một người biết quan sát sắc mặt người khác. Kích động há miệng nói. Cô giáo Kim, bạn học Đường Linh trong cuộc thi toán lần này đã giành được hạng nhất toàn thành phố. Hơn nữa còn là xếp thứ nhất với số điểm tối đa. Mầm non tốt như vậy. Lúc trước tại sao cô giáo Kim không cho em ấy tham gia thi đấu? Phải biết như loại hạt giống tốt này, đều phải báo lên cho trường học. Đối với những học sinh này trường học phải trọng điểm bồi dưỡng. Cô làm chủ nhiệm lớp kiểu gì vậy? Hoành, thứ nhất, điểm tối đa, Đường Linh, cô giáo Kim tức khắc cảm thấy trong đầu trống rỗng. Sau khi nhận một chiếc xe đạp Đường Linh tặng, khi cô lên lớp sẽ quan tâm kỹ càng Đường Linh hơn một chút. Thế nhưng Đường Linh âm thầm tìm đến cô, yêu cầu cô không cần đặc biệt chăm sóc em ấy. Dần dà cô giáo Kim lên lớp cũng sẽ không quá quan tâm Đường Linh. Hôm nay chủ nhiệm lại nói Đường Linh xếp thứ nhất cuộc thi toán toàn thành phố. Quả thực đã khiến cô mở rộng tầm mắt, làm sao có thể, còn là đạt điểm tối đa. Nhìn vẻ kinh sợ không thôi của cô giáo Kim, hiệu trưởng thoáng nghiêm túc mở miệng. Cô giáo Kim, xem ra em học sinh này cô cũng không mấy chú ý, chúng ta phải làm gương cho các em. Cũng không thể mai một học sinh tài hoa, tuy rằng lớp của cô lần này làm vẻ vang cho trường học. Nhưng cô thân là giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn có chút thất trách. Chủ nhiệm khoa nói tiếp, cô giáo Kim A, không phải tôi nói cô đâu. Ngày thường cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm vào mấy học sinh như vậy. Những học sinh khác cũng không thể lơ là, như Đường Linh một hạt giống ưu tú như vậy suýt nữa bị cô chậm trễ. Cô giáo Kim nghe mà trên mặt phát nhiệt, bị phê bình ở trước mặt hiệu trưởng. Sau này cô sao có thể thăng chức A, hiệu trưởng nhìn thấy cô giáo Kim quẫn bách. Vung tay, lời nói mang ý vị sâu xa, chủ nhiệm Lý cũng là vì tốt cho cô giáo Kim thôi. Cô dù sao cũng còn trẻ. Có một số việc xử lý không thỏa đáng. Điểm ấy cô phải học hỏi nhiều một chút từ chủ nhiệm Lý. Đường Linh em học sinh này cô phải chú trọng đến. Việc này đều kinh động đến lãnh đạo cục giáo dục trong thành phố rồi. Chủ nhiệm Lý nghe thấy hiệu trưởng khen mình. Tức khắc vui mừng nhướng mày. Lưng và thắt lưng cũng ngồi thẳng dậy. Cô giáo Kim nghe hiệu trưởng nói. Trong lòng sớm đã khiếp sợ không thôi. Lãnh đạo cục giáo dục đều bị kinh động, trong lòng cô có chút thấp thỏm lại có chút kích động. Đây chính là học sinh do cô dạy dỗ nha, nhìn thần sắc bất định của cô giáo Kim, hiệu trưởng biết lời mới nói ra có chút nặng, đã tươi cười mở miệng nói. Cô giáo Kim trong lòng không cần có gánh nặng, quay về làm tốt công tác là được, lần này làm vẻ vang trường học của chúng ta, công lao của cô giáo Kim cũng không thể bỏ qua a, dạ. Hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc. Xin ngài yên tâm, cô giáo Kim đã quét sạch những sự phê bình quẫn bách mới ban nãy. Rời khỏi phòng hiệu trưởng, trong lòng cô giáo Kim vẫn kích động không thôi. Trở lại phòng làm việc, nét vui mừng trên mặt cô giáo Kim không thể nghi ngờ. Làm cho các giáo viên khác trong văn phòng sinh lòng nghi hoặc. Cô giáo Kim bị chủ nhiệm gọi đi làm gì? Hồi đến vui vẻ như vậy, có một giáo viên hiếu kỳ cất lời hỏi, cô giáo Kim, chuyện gì vui thành như vậy? Nói với chúng tôi nghe nào. Đúng vậy, chủ nhiệm Lý cho cô chỗ tốt gì à? Sắc mặt vui mừng của cô giáo Kim hơi bị che đi. Nhẹ ho một tiếng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói, là hiệu trưởng Trần tìm tôi, Đường Linh học sinh lớp chúng tôi. Trong lần thi toán học này giành được thành tích xếp thứ nhất với số điểm tối đa. Được lãnh đạo cục giáo dục coi trọng, trên mặt kiêu ngạo mừng vui thể hiện rõ qua lời nói. đường link này thật tăng thể diện cho cô ạ. Cái gì? Xếp hạng nhất, còn đạt điểm tối đa. Một thầy giáo bất kêu kinh ngạc. Xếp thứ nhất của cuộc thi toán học có ý nghĩa như thế nào? Bọn họ nhưng rất rõ ràng. Dù cho chính bọn đích thân giải đề toán cũng chưa chắc đạt được điểm tuyệt đối. Thật kỳ diệu, cô giáo Kim, lớp của cô khi nào thì xuất hiện một thiên tài rồi. Một cô giáo khác trong lòng rất không thăng bằng. Bĩu môi hậm hực nói. Một em học sinh tốt như thế sao toàn bị lớp các cô chiếm hết? Đường Linh là em học sinh nào nhỉ? Trước đây sao không biết tới? Giọng của một thầy giáo cất lên thắc mắc, cũng không nhớ ra lớp có một học sinh như thế. Đúng vậy à, trước đây không nghe cô giáo Kim đề cập tới. Cô giáo kia cũng nhíu mày, nhớ không nổi có người học sinh này. Cô giáo Kim ngượng ngùng mỉm cười. Vung tay, em học sinh này lúc bình thường khá là thành thật, cho nên không quá khiến người khác chú ý, người thầy giáo kia cười. Chủ yếu vẫn là cô giáo Kim dạy dỗ tốt, em học sinh này rất có tiềm lực đó, là một hắc mã, ha ha. Đường Linh ngồi trong phòng học xem sách, hoàn toàn không biết bởi vì cô, phòng giáo vụ đang bị oanh tạc, đều đang bàn luận về cô hắc mã phường trường, mà trong lúc giáo viên bàn luận, không biết thế nào truyền đến tai học sinh, tất cả học sinh đều không biết hắc mã vườn trường là ai. Đều ngầm suy đoán, nhất thời cái danh xưng hắc mã vườn trường này truyền khắp toàn bộ lớp 3. Học sinh thi nhau suy đoán, đồng thời các bạn học sinh tham gia cuộc thi toán lần này. Càng là tiêu điểm để mọi người bàn luận, có người đoán hắc mã là Tô Cảnh, dù sao Tô Cảnh cũng được toàn thể học sinh công nhận là học giỏi. Có người đoán là anh em nhà Tư Đồ, cũng có người đoán là Tôn Giật Phi, đủ loại suy đoán, mỗi người nói một kiểu. Cách chương.